Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, A Tử Thiết Phấn. Buổi tối hôm nay Tân Hà tiểu khu, phá lệ yên tĩnh, tựa như là có thêm loại nào đó ăn ý, trong tiểu khu nuôi chó tử không phê, cũng không ngủ được liền lẳng lặng ở lại đó, cũng không có ồn ào mâu thuẫn đôi. Lại cãi lộn đánh nhau, trên giường ôm ở một chỗ, đồng dạng là lẳng lặng ở lại đó. Trong tiểu khu, cơ bản cũng đã tắt đèn, cũng không có ai xem tivi hoặc là chơi đùa, đều là trên giường lẳng lặng cùng chờ đợi yên giấc. Toàn bộ cư xá trọ nhà, tại buổi tối hôm nay đều tốt tựa như, có một loại tâm linh ăn ý, cùng chờ đợi, thật mong chờ cái gì. Chương chính Dương Thành Nhật báo Trung Quy Biên. Buổi tối hôm nay, hắn mang một bằng hữu tới nhà. Trương ca, không thể không nói, cái này cư xá bầu không khí vẫn là rất tốt. Mới 10 giờ tối không được, liền đều tắt đèn ngủ. Dương Vũ cảm thụ một chút, Tân Hà tiểu khu tại thời khắc này, đột nhiên rất là ăn ý yên tĩnh xuống tới hoàn cảnh. Trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Giờ khắc này điểm này, đại gia vậy mà đều tắt đèn, một chút ban đêm hoạt động cũng không có, chính là không gì sánh được yên tĩnh, thật sự là thật thần kỳ. Dương Vũ, Dương Thành đài truyền hình chứ danh người chủ trì, cùng nhau chương chính giống nhau cũng hoạn có nghiêm trọng uất ức chứng. Nghiêm trọng mất ngủ, cả đêm ngủ không được, bị dày vò đến đau khổ tột cùng. Trương ca, xin thứ cho ta nói thẳng, ngươi gần nhất có phải hay không xuất hiện ảo giác? Cũng không thấy ngươi nói có cái gì tiên âm a. Dương Vũ có chút buồn cười nhìn xem Trương Chính, cảm giác chính mình anh em tinh thần xảy ra vấn đề. Hôm nay vậy mà nói cho hắn biết, trong tiểu khu ban đêm có tiên nữ hạ phàm, có tiên âm ngâm sướng, có thể trị càng tâm linh người, làm cho người ta ngủ một cái ngủ ngon. Trương Chính còn không nên kêu lên Dương Vũ, ban đêm đi trong nhà hắn ở một đêm. Đối với Trương Chính bộ này lý do thoái thác, Dương Vũ chính là căn bản không tin. Tiên nữ hạ phàm, tiên âm ngâm sướng, nói đùa gì vậy? Hắn trong sinh hoạt, hắn căn bản tìm không được vui sướng. Liền là thần tới, cũng chỉ không hết hắn mất ngủ, trị liệu không tốt nội tâm của hắn tuyệt vọng. Hắn sở dĩ tới Trương Chính trong nhà, chính là từ đối với bạn tốt quan tâm. Hắn cảm thấy Trương Chính hẳn là tinh thần xảy ra vấn đề, vậy mà sẽ cảm thấy có tiên nữ hạ phàm, có tiên âm ngâm sướng. Bực này bất khả tư nghị chuyện lạ kỳ quái luận. Ha ha, Trương Chính chỉ là cười cười. Hắn cũng không dám cam đoan buổi tối hôm nay còn sẽ có tiên âm ngâm sướng. Hắn chỉ là chờ mong, nội tâm bên trong tốt đẹp thật mong chờ. Tối hôm qua cái kia sở nhân tâm phi khúc hát du, như trước dừng lại trong lòng, trị liệu lấy nội tâm của hắn, nhưng hắn cảm thấy vui sướng, tìm đến trong sinh hoạt hạnh phúc. Bởi vì tối hôm qua đang ngủ, cho nên Tả Dương không thể nghe được. A Tử Tiên âm ngâm sướng. Cái kia đầu tu chân giới quảng vì truyền sướng khúc hát du. A Tử, ngươi đem tối hôm qua cái kia thủ khúc lại hát một lần đi. Tả Dương chính là vẻ mặt chờ mong thêm. Hiếu kỳ, rất muốn nghe một chút đó là một đầu như thế nào ca khúc. A Tử lại như thế nào phun ra nuốt vào linh khí. Ân, A Tử nhu thuận gật gật đầu, đứng ở Tả Dương phía trước, hé miệng. Nhẹ nhàng ngâm sướng lên, tiếng ca động người, như là róc rách như nước chảy thiển ngâm thấp hát, như là một hồi thanh phong, lướt qua nhân tâm phòng, truyền vào trong tai người, tâm linh cùng tinh thần trong đó sản sinh loại nào đó cộng minh. Nghe A Tử mỹ diệu động người ngâm sướng, Tả Dương không khỏi nhắm mắt lại, cái này thấp giọng ngâm sướng, xác thực yêu mỹ êm tai. Phảng phất có đủ ma lực, trực tiếp xuyên vào nhân tâm, tựa như chính là từng trận tiên linh âm thanh. cũng quả thật có thư hiểu nội tâm. Rất tốt thôi, Miên Công hiểu. Không tự chủ một hồi bối rối cuốn tới. Tả Dương tinh thần lực cường đại vô cùng. Lẽ ra cái này khúc hát du đối với hắn phải không đến mức tạo thành ảnh hưởng. Nhưng mà thế nhưng, Tả Dương không chống cự a, hắn ngược lại hưởng thụ đắm chìm ở trong đó. Cam tâm tình nguyện, cũng liền bị A Tử ngâm sướng cho thôi miên. Lâm vào ngủ say bên trong, đại lượng linh khí, từ A Tử trong miệng phun ra nuốt vào mà ra. Đang ngủ say Tả Dương, một hít một thở trong đó. Đem những cái này linh khí một chút hút vào cơ thể bên trong. Cùng với A Tử ngâm sướng, toàn bộ Tân Hà tiểu khu bị hạnh phúc cùng tường hòa chợt bao phủ. Yên tĩnh mà hài hòa, lẳng lặng ở lại đó cầu tử ngủ. Dĩ nhiên chính là nằm ngáy o, o. Mới vừa trăng rằm hài đồng, tại A Tử tiếng ngâm sướng bên trong, trên mặt lộ ra ngây thơ đáng yêu nụ cười. Ngủ say đi qua, tất cả trên giường lẳng lặng chờ đợi mọi người. Đang nghe A Tử ngâm sướng lúc sau, rất vui vẻ nhắm mắt lại. Cam tâm tình nguyện bị thôi miên, nội tâm bên trong bị hạnh phúc cùng thỏa mãn chỗ lấp đầy. Đây là A Tử tiên linh âm thanh thần kỳ ma lực. Thấp giọng ngâm sướng, lại có thể bất khả tư nghị. Truyền vào cư xá mỗi người lỗ tai. Xúc động mỗi người nội tâm, thư hiểu mỗi người tâm tình. Tân Hà tiểu khu lâm vào ban đêm yên tĩnh, người cùng động vật đều nằm ở yên giấc bên trong. Sáng sớm ngày hôm sau, có thể nói là vạn vật khôi phục. Trong tiểu khu chó đều ngủ 8 giờ, hộ gia đình nhóm tỉnh lại chính là tinh thần sung túc. Nội tâm bên trong cũng có được tốt đẹp hướng tới. Tuy rằng vội vội vàng vàng, muốn vội vàng đi làm, muốn vội vàng đưa hài tử đi học, nhưng mà trong lòng là bị hạnh phúc cùng hy vọng lấp đầy. Lão Vương, người hôm nay eo không đau à? Lão Trương nhìn xem sinh khí dồi dào, nâng cao cái eo Lão Vương, lúc này chính là cười trêu ghẹo nói. Chậc chậc, hai ngày này tiên linh âm thanh, cứu ta Lão Vương eo à? Ngươi là không biết, nhà ta cái kia bà nương. Tuổi gần 40 như lang như hổ a. Hai ngày này nghe tiên linh âm thanh, nàng vậy mà Phật cũng không quấn quýt lấy muốn. Ngươi nói thần kỳ không thần kỳ? Lão Vương chính là vẻ mặt kinh ngạc, nội tâm bên trong không khỏi chính là mang vui mừng cùng cảm kích. Thử hỏi, hắn thượng một ngày lớp, về đến nhà vốn là mệt cái chết khiếp, liền nghĩ nằm chuyện gì cũng mặc kệ. Hết lần này tới lần khác trong nhà cái kia phá sản đàn bà, như lang như hổ quấn quýt lấy muốn này muốn nọ, khiến cho hắn mỗi ngày đau lưng, liền đi làm đều là vô tình. Hiện tại hào, hắn eo không mỏi như, cõng cũng không đau, người cũng ngủ ngon, tinh thần cũng đủ, như lang như hổ bà nương cũng không cáu kỉnh. Điều này thật sự là quá mỹ hào. Sinh hoạt tràn ngập ánh sáng mặt trời a. Lão Vương, ngươi nói tiên linh âm thanh. Lão Trương thật sự là nhịn không được nội tâm bên trong kinh ngạc cùng tò mò. Trong tiểu khu, tưởng thật có tiên nữ hạ phàm. Cái kia thấp giọng ngâm sướng, lộ ra thần kỳ ma lực, tựa như không phải người giữa a. Lão Trương, chúng ta nội tâm minh bạch là được. Cũng không cần thiết gióng trống khua chiêng nơi nơi đi nói. Lão Vương chính là lắc đầu, trực tiếp cắt đứt Lão Trương nói. Bởi vì tiên linh âm thanh, hiện tại trong tiểu khu, khắp nơi lộ ra hài hòa cùng mỹ mãn. Trên mặt mỗi người đều mang theo hạnh phúc nụ cười. Liền coi như là tiên nữ hạ phàm, cái kia tiên nữ cũng là ở lại trong tiểu khu, có thể mỗi ngày nghe được tiên linh âm thanh cũng đã là đủ thỏa mãn, còn cần đi qua nhiều suy đoán cùng tìm kiếm sao? Trong tiểu khu, lui tới tạt qua trọ nhà, đang nghe Lão Vương lời nói này lúc sau, cũng là nhịn không được đầu đi tán thưởng mà ăn ý ánh mắt. Trong tiểu khu, nghe A Tử ngâm sướng, thần kỳ tiên linh âm thanh, cái nào cũng không phải A Tử fan hâm mộ. liền cư xá nuôi chó đều là thiết phấn, đều là phát ra từ nội tâm nghĩ muốn thủ hộ ở cái kia hạ phàm tiểu tiên nữ. Dương Thành đài truyền hình, chứ danh người chủ trì Dương Vũ, khi hắn mỹ mỹ ngủ một giấc, khi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, bạn tốt Trương chính là uống trà, tinh thần sung túc, vẻ mặt tiêu ý nhìn xem hắn. Một giấc này vượt qua 8 giờ đồng hồ, là hắn gần 10 năm tới ngủ được tốt nhất một giấc. Sau khi tỉnh lại Dương Vũ, nội tâm bên trong tràn đầy đều là hạnh phúc, càng nhiều chính là kinh ngạc cùng khó có thể tin. Tối hôm qua vậy mà thật sự có tiên linh âm thanh. Cái này tiên linh âm thanh chính là thật sự có bất khả tư nghị chi thần ngoài dự đoán ma lực. Trị liệu nội tâm của hắn, không có nữa lo nghĩ cảm thấy tuyệt vọng, nhường hắn mỹ mỹ ngủ một giấc, cảm giác được tràn đầy hạnh phúc. Trương ca, cái gì cũng không nói, ta hiện tại liền quay về đi chuyển nhà, ta muốn tới đây cùng với ngươi ở. Dương Vũ vẻ mặt kiên định. Bất kể như thế nào hắn đều muốn đem đến Tân Hà tiểu khu tới. Hắn đã bị cái kia thấp giọng ngâm sướng tiên linh âm thanh chỗ bắt được. Trở thành A Tử não tàn phấn. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đang nghe quá tiên linh âm thanh lúc sau đã thành vì A Tử fan hâm mộ. Cũng có người động lên lệch đầu óc, thậm chí là lên tâm tư xấu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.